Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 473, giết Đại Đế. Hôm nay ai đã đến, cũng không thể nào cứu được ngươi. Thanh Lâm thanh âm lạnh như băng, trong mắt sát cơ lập lòe. Đối với Mục Phong người này, hắn thật sự động sát tâm, dám ở Tư Vũ Thần Các làm càn. Ngươi thật to gan. Vào thời khắc này, một đạo già nua tiếng quát bỗng nhiên truyền ra. Cùng lúc đó, theo thanh âm rơi xuống, Thanh Lâm thủ trưởng chỗ chỗ, một cái đại thủ rồi đột nhiên xuất hiện. Cái này bàn tay lớn cuốn động phong bảo, hoàn toàn là kim hoàng chi sắc. Xuất hiện về sau, một phát bắt được Thanh Lâm hư ảo thủ trưởng, hướng về sau hung hăng kéo một phát. Oanh! Lập tức có kinh thiên chấn minh chi âm truyền ra, chỉ thấy Thanh Lâm thủ trưởng đúng là tại lúc này sinh sinh dừng lại tại hư không, mà Mục Phong thì là lộ ra cuồng hỉ. Lập tức thủ trưởng lật qua lật lại, trong đó xuất hiện một quả ngọc phù. Hắn tại chạy trốn thời điểm đem cái này ngọc phù bóp nát, cái kia ngọc phù hóa thành một đoàn hào quang đem hắn bao vây lại. Đây là Vũ Thần Các Đại Đế cảnh ban cho Mục Phong hộ thân chi vật. Vừa rồi Mục Phong căn bản cũng không có thời gian đem hắn bóp nát. Giờ phút này thoát đi phía dưới, Mục Phong lập tức đem ra. Rõ ràng đã có người tại cứu Mục Phong rồi. Có thể Mục Phong y nguyên đem vật ấy bóp nát. Có thể thấy được hắn sợ hãi trong lòng. Đến cùng đến cỡ nào nồng đậm. Đối với Thanh Lâm, Mục Phong xem như triệt để sợ hãi. Sợ hãi Thanh Lâm kinh khủng kia tốc độ tu luyện. Càng là sợ hãi, hắn giờ phút này ngập trời đại đế chi lực. Lăn ra đây, thủ trưởng bị trục chặt. Thanh Lâm nhướng mày, hắn cũng không có truy kích Mục Phong, mà là đang quát lạnh phía dưới. Bàn tay lớn chấn động, trực tiếp giấy giụa này màu vàng kim óng ánh thủ trưởng. Tại giấy giụa nháy mắt, Thanh Lâm cũng không có dừng lại, thủ trưởng cuốn phía dưới, đúng là trực tiếp cầm chặt cái kia màu vàng kim óng ánh thủ trưởng. Hướng về sau hung hăng kéo một phát, oanh, tại khoảng cách nơi đây cực xa chỗ, một phiến hư không trực tiếp sụp đổ, càng có một gã lão giả, ở đằng kia hư không sụp đổ thời điểm, bị ngạnh xanh xanh theo không gian chính giữa dắt đi ra. Chính là ngươi, Thanh Lâm ánh mắt nhìn hướng lão giả, cước bộ đạp mạnh, phảng phất là xúc địa thành thốn, tại vô số vũ thần các đệ tử ánh mắt chính giữa. Đi thẳng tới lão giả kia trước mặt, ngươi nói ta thật to gan. Thanh Lâm trong mắt hàn quang nhất thiểm, quyền đầu bay thẳng đến lão giả oanh đánh tới. Lão giả giờ phút này bị Thanh Lâm túm ra, trong nội tâm khiếp sợ tột đỉnh. Hắn chính là một kiếp giả đế, một mực đều tại không gian chính giữa bế quan xem, là Mục Phong kêu thảm thiết chi âm, đem hắn dẫn xuất đến. Tại Đông Thắng Tinh, một kiếp giả đế, đã là cực kỳ cường hoành tồn tại, cái này cũng sáng tạo ra lão giả giờ phút này dám ra tay tình huống. Nhưng mà, tại bị túm ra cái kia một cái chớp mắt, lão giả đã hối hận. Hắn khắc sâu phát hiện, mình cùng đối phương, chênh lệch quá lớn, các hạ chậm đã, lão giả cho đến lui về phía sau, có thể Thanh Lâm tay trái thủ trưởng nhưng lại đem hắn bắt lấy. Hắn căn bản là lui về phía sau không được, lão phu xuất hiện, thực sự không phải là muốn cùng các hạ tranh đấu, mà là, người dám ra tay, liền muốn làm chết tử tế vong chuẩn bị. Thanh Lâm hừ lạnh, căn bản là không nghe lão giả này giải thích. Trên thực tế, Thanh Lâm lòng dạ biết rõ, tất cả mọi người là như thế. Nhìn thấy đối phương so với chính mình hiếu thắng, lập tức muốn tìm đủ loại lấy cớ. Nếu là Thanh Lâm so lão giả này thực lực thấp, lão giả này tuyệt đối sẽ không cùng chính mình nhiều lời nói nhảm, trực tiếp sẽ gặp đem chính mình chém giết. Thanh Lâm tâm tính lạnh như băng, sớm đã không có nhân từ, như thế nào thụ này mê hoặc. Oanh, quyền đầu oanh ra, không gian kia chính giữa, theo Thanh Lâm ra quyền, xuất hiện một đạo như là quỹ tích giống như màu đen khe hở. Thanh Lâm nắm tay phải những nơi đi qua, hết thảy không gian đều là tại lúc này hóa thành giấy mỏng, yếu ớt muốn chết. Lão giả kia đồng tử co rút lại, gặp Thanh Lâm căn bản là không nghe chính mình giới thiệu. Cắn răng phía dưới, một kiếp giả đế đế uy hoàn toàn bạo phát ra. Nhưng là, cái này đế uy tại bộc phát một cái chớp mắt, là được bị ngạnh xanh xanh đè ép xuống dưới. Bởi vì Thanh Lâm trên người, cũng có đế uy bày ra. Hơn nữa, lão giả phát hiện, cùng Thanh Lâm đế uy so sánh với chính mình đế uy tựu như cùng là một cái còn không có có lớn lên hài đồng. Đối phương đơn giản tầm đó, liền có thể đem chính mình đế uy hoàn toàn lật tung. Người này, ít nhất cũng là bốn kiếp chân đế. Lão giả trong nội tâm hoảng sợ ngập trời. Hắn xem như đã minh bạch, Thanh Lâm thực lực, đối với mình mà nói, tựu là hoàn toàn áp chế. Tiền bối tha mạng. Lão giả lớn tiếng mở miệng, toàn bộ vũ thần các đệ tử cũng nghe được, bọn hắn trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được, cái kia đang tại chạy trốn chính giữa Mục Phong đang nghe chuyện đó về sau. Thì là hung hăng run lên, tốc độ kia vậy mà mau nữa một tia, thẳng đến xa xa mà đi, lão giả này thực lực, Mục Phong há có thể không biết. Một kiếp giả đế đô tại lúc này trực tiếp cầu xin tha thứ. Mục Phong như nếu không chạy, ở chỗ này chờ chết hay sao? Oanh, thì ra là tại lúc này, không gian một mảnh nổ vang, lão giả kia thân thể, tại nổ vang chính giữa, hướng phía xa xa bay ngược mà đi, càng là tại bay ngược thời điểm, hắn thân thể bang bang rung động, sau một lát, là được sụp đổ tại phía chân trời. Tiền bối tha mạng. Nguyên thần tự lão giả thân thể chính giữa lao ra, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn một bên chạy trốn, một bên quát ầm lên, vãn bối thật sự biết sai, nhược tiền bối có thể phóng vãn bối một lần, vãn bối tất nhiên. Hắn lời còn chưa dứt, im bặt mà dừng. Bởi vì Thanh Lâm thân ảnh đúng là chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở lão giả nguyên thần trước mặt. Lão giả còn muốn nói cái gì đó, Thanh Lâm nhưng lại thần sắc lạnh như băng, ánh mắt lập lòe, cái kia ngập trời đế uy tựu như là sóng biển hung hăng tác dụng tại lão giả trên người. Bành, cái này một cái chớp mắt, lão giả kia nguyên thần trực tiếp nổ tung. Một kiếp giả đế nguyên thần nổ tung, uy lực của nó không cách nào hình dung. Ngập trời sóng xung kích hướng phía bốn phía lan tràn, phá hủy hết thảy có thể phá hủy chi vật. Nhưng mà, loại này sóng xung kích tại tiến vào Thanh Lâm trước mặt thời điểm, lại hơi hơi chấn động, tại Thanh Lâm đế uy phía dưới, trực tiếp tiêu tán. Thanh Lâm vung tay lên, cái kia nguyên thần biến thành làm tinh điểm lập tức bị hắn chảo đi qua. Đại đế lục vận chuyển, lực cắn nuốt truyền ra, gần như chỉ là nháy mắt, lão giả này linh nguyên liền bị Thanh Lâm hoàn toàn thôn phệ. Oanh, nồng đậm xích mang tự Thanh Lâm trên người phát ra ra. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm xích vân vậy mà lại lần nữa gia tăng lên 50 vạn mét. Cái thiếu một chút, liền có thể lần nữa ngưng tụ một vòng thái dương. Một kiếp giả đế, 50 vạn mét sao? Thanh Lâm ánh mắt lập lòe, trong nội tâm đối với đại đế cảnh linh nguyên, lần thứ nhất đã có hiểu rõ. Hắn không do dự, cước bộ bước ra, thân ảnh xuyên thẳng qua hư không, chụp vào Mục Phong. Mục Phong thấy được lão giả kia tử vong, trái tim đều muốn nhảy ra ngoài, cái kia khôn cùng sợ hãi phảng phất muốn hóa thành hỏa diễm, đem hắn lan tràn. Mà ở phía xa, Chu Diệp cùng Lam Vô Hải cũng đều là thấy được một màn này. Chu Diệp sắc mặt tái nhợt, Thanh Lâm trở thành đại đế cảnh đã đầy đủ kinh người rồi, có thể hắn lại vẫn có thể đánh chết đại đế, đây cũng không phải là kinh người đơn giản như vậy, mà Lam Vô Hải thì là thật sâu ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tại thời khắc này, Lam Vô Hải cảm thấy không có đối địch với Thanh Lâm, là mình cả đời này mãi cho tới bây giờ làm là tối trọng yếu nhất một cái quyết định. Lúc trước như chính mình khư khư cố chấp không nên đánh với Thanh Lâm một trận, đưa tới đế kiếp có thể vượt qua khá tốt. Có thể nếu là độ bất quá, cái kia một kiếp giả đế lão giả kết cục liền là kết quả của mình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.